Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1374, chỉ giết 12 người. Góc truyện audio.com. A Thiết rất nhanh cũng chạy tới. Chứng kiến Lục Thần kích động không thôi. Thiết thúc, hiện tại cảnh giới gì? Lục Thần hỏi, mấy năm nay lịch lãm. Hiện tại ta cũng là Linh Vương. A Thiết vẻ mặt đắc ý, thần nhi. Người ni, có đột phá hay không thiên linh? Lục Thần mỉm cười, tính đột phá a, khá lắm, 33 tuổi thiên linh. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe A Thiết thúc. Uyển Nhi, cây cột, ta tới nơi này sự tình. Các ngươi trước đừng rêu rao. Ta không muốn để cho Thượng Quan Hồng biết ta tới. Chúng ta tạm thời ở tại đến Đạt Linh Viện doanh địa phụ cận. Các ngươi cứ theo lẽ thường làm chuyện của các ngươi là tốt rồi. Thần Nhi, ngươi thực sự muốn ra tay sao? Mấy ngày nữa Thiên Thánh Quốc những ngày kia linh cường giả sẽ tới. Ta đoán bọn họ là muốn phát động tổng công. Lục Thần gật đầu. Ta biết, ta chờ chính là bọn họ. Thiên Vũ Quốc đã chết tổn thương thảm trọng. Sau 3 ngày, Thiên Thánh Quốc đại quân phát động quy mô to lớn tổng tiến công. Mấy triệu đại quân, ở trên Thiên Vũ Thành trước tường thành bày trận. Từ xa nhìn lại đen thùi lùi một bọn người ảnh. Hầu như nhìn không thấy phần cuối. Thiên Vũ Thành trì trước. Thiên Vũ võ giả bày trận. Hơn 1 triệu võ giả che ở thành trì trước. Tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Không bao lâu. Trên bầu trời đột nhiên hiện lên vội la lên bóng trắng. Ngay sau đó. Cái kia mấy đạo bóng trắng dừng ở Thiên Thánh Quốc trước trận. Trong phương trận. Thiết thúc nói với Lục Thần. Thần nhi, những người đó tới. Đến lúc đó ngươi nhất thiết phải. Lục Thần gật đầu. Từ địch quân chiến trận đi ra hơn 100 người. Một người cầm đầu chính là Thiên Thánh Quốc quân Yến Tử Quân. Phía sau hắn, đều là Thiên Thánh Quốc cường giả siêu cấp. Đoàn người trực tiếp đi tới Thiên Vũ Quốc trước trận. Yến Tử Quân nhìn một chút Thượng Quan Hồng. Cười nói. Hồng Vương. Chúng ta trận chiến này đều đánh hơn 1 tháng. Mặc dù ta bên này cao thủ không ra tay. Các ngươi cũng kiên trì không được bao lâu. Ta xem không bằng ngươi liền đầu hàng đi. Thượng Quan Hồng mắt lạnh nhìn Yến Tử Quân. Yến Vương, ngươi ở đây lừa gạt hài tử sao? Các ngươi Thiên Vũ như thế nào đối đãi hàng quân? Ngươi làm như ta không biết sao? Thiên uy 300 vạn hàng quân. Đều bị các ngươi chôn giết. Yến Tử Quân mỉm cười. Ta cho các ngươi đầu hàng. Cũng không nói biết bỏ qua cho bọn ngươi. Chỉ là chỉ ít làm cho bách tính thiếu chịu một ít khổ sở. Quảng cáo. Yến Vương. Ngươi có thể tiết kiệm tiết kiệm. Ngươi như thế nào đối đãi thiên uy bách tính. Thiên hạ ai không biết. Bớt ở chỗ này trang bị cái gì thánh nhân. Yến Tử Quân mỉm cười. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chỉ là đằng sau ta cái này 12 tên thiên linh. Liền đầy đủ dẹp yên ngươi Thiên Vũ Thành. Thiên Thánh Quốc thực lực quả nhiên cường hãn. Cung Phụng Viện nguyên bản là có 2 gã thiên linh cấp cường giả. Lại tăng thêm 10 tên tìm nơi nương tựa mà đến thiên linh cường giả. Đã có 12 tên thiên linh cấp cường giả. Thượng Quan Hồng phía sau. Một ông già hơi nheo mắt lại. Nạt nhỏ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Muốn đánh vừa đánh. Lão phu mây tàn chẳng lẽ còn sợ các ngươi những thứ này tiểu nhi? Ta tưởng là ai lớn như vậy giọng điệu đâu? Nguyên lai là thiên linh mây tàn đại sư. Đối phương trong trận một người cười nói. Ngươi cũng sống hơn 150 năm. Cũng nên chết đi. Một người khác trong mắt tràn đầy xem thường. Chính là thất tinh thiên linh mà thôi. Chúng ta nơi đây cũng không có so với ngươi đẳng cấp thấp. Yến Tử Quân mỉm cười. Tốt lắm, xem ra bọn họ đều vội vã đi tìm chết. Ta đây cũng không phí miệng lưỡi. Thiên Thánh Quốc chư tướng nghe lệnh. Huyết tẩy Thiên Vũ Thành. Đang ở Yến Tử Quân chuẩn bị quay người rời đi thời điểm. Đột nhiên từ phía trên võ quân sự cánh truyền tới một thanh âm. Chờ một chút, Yến Tử Quân. Thượng Quan Hồng đám người đều kinh ngạc nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Chỉ thấy từ đến Đạt Linh Viện Quân sự chung, chậm rãi đi ra một người. Chứng kiến chính mình học viện có người ra khỏi hàng. Đến Đạt viện trưởng đều là sửng sốt một chút. Người này ai vậy? Là đến Đạt đệ tử. Làm sao lá gan lớn như vậy? Lúc này dám ra đây nói. Đây chính là hai nước đỉnh cấp chiến lực giữa đối thoại. Nơi nào đến phiên bọn họ những thứ này vô danh tiểu tốt. Đáng tiếc hắn còn đến không kịp gọi lại người nọ. Người nọ đã đi về phía Yến Tử Quân chỗ. Một nhìn người nọ, Yến Tử Quân sửng sốt một chút. Hắn ở trong đầu tìm tòi tỉ mỉ. Đột nhiên tìm được rồi một cái cùng người này thất phối ký ức. Lục Thần, Yến Tử Quân phía sau trong đội ngũ. Lý Hạo Trắng cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Lục Thần, hắn vội vàng nhìn về phía bên người nữ tử. Quả nhiên, Mộng Suối cũng ngốc tại chỗ. Có thể nàng đã từng nghĩ tới bọn họ sẽ ở chiến trường gặp nhau. Nhưng là khi giờ khắc này thực sự đi tới thời điểm. Rồi lại như vậy trở tay không kịp. Thượng Quan Hồng trợn to hai mắt. Hắn xoay người lại vội vàng hỏi Thiên Hằng. Thiên Hằng đại sư, ngươi không phải nói Lục Thần không đến sao? Hắn đúng là nói với ta như vậy. Ta cũng không còn nghĩ đến hắn hiện tại gặp phải. Chỉ là, hắn cũng không phải là muốn một người ngăn cản Yến Vương chứ. Lục Thần liền vũ khí cũng không có. Trực tiếp đứng ở Yến Tử Quân trước người mười mấy thước vị trí. Yến Tử Quân không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước. Chỉ là bên cạnh hắn Thiên Linh cường giả thấp nói rằng. Yến Vương không cần kinh hoàng. Ta sẽ chờ bảo hộ Yến Vương an toàn. Yến Vương lúc này mới tỉnh táo lại. Lục Thần đạm nhiên nhìn Yến Vương. Mở miệng nói. Biết ta là Thiên Vũ cung phụng sao? Yến Vương sửng sốt một chút. Nhưng bên người 12 tên Thiên Linh thủ hộ. Hắn sức mạnh lại đã trở về. Biết thì như thế nào? Lục Thần lạnh nhạt nói. Nếu biết, ngươi còn xuất binh đánh Thiên Thánh. Là không có đem ta để ở trong mắt. Lục Thần, coi như ngươi bây giờ là Thiên Linh cường giả. Nhưng bên cạnh ta 12 tên Thiên Linh cường giả. Ngươi cảm thấy, ta có cần muốn coi ngươi là hồi sự. Diêm Vương lạnh lùng nói. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Cho nên, ngươi sức mạnh đến từ cái kia 12 tên Thiên Linh cường giả. Nói. Lục Thần ánh mắt xẹt qua hàng sau Lý Hạo Trắng cùng Mộng Suối. Thủ hạ của ngươi cũng là có thê nữ người. Ta không muốn đại khai sát giới. Yến Vương, ngươi đã sức mạnh đến từ 12 tên Thiên Linh cường giả. Ta đây chỉ giết 12 người. Cái này 12 người sau khi chết, ngươi liền muốn trả Thiên Uy quốc lãnh thổ. Tam quốc ký kết 100 năm hiệp nghị đình chiến. Lục Thần lời này vừa nói ra, toàn bộ chiến trường kém chút nổ. Quảng cáo, Thiên Thánh quốc bên này, kém chút loạn thành nhất đoàn. Cái gì? Hắn nói, hắn chặn đánh giết 12 tên Thiên Linh cấp cường giả. Ta có nghe lầm hay không? Đùa gì thế? Đừng nói Thiên Vũ quốc, chính là Thiên Nguyên Đại Lục, từ cổ chí kim. Cũng chưa từng có người dám nói ra lời nói lớn lối như thế. Chỉ giết 12 người. Chợt vừa nghe còn tưởng rằng hắn nương tay. Kết quả nói cũng là 12 tên Thiên Linh chí cường. Ha ha ha, chúng ta tử đều không nghe qua làm như vậy cười sự tình. Thiên Vũ quốc bên này đồng dạng chấn động. Người nọ là ai? Là điên rồi sao? Hình như là từ đến Đạt Linh Viện đi ra. Quả nhiên đến Đạt Linh Viện người bên trong từng cái bình thường. Mây Tản Đại Sư cũng không dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Hắn đến cùng muốn làm gì? Mộng Suối thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Thần. Đây chính là Lục Thần ca ca sao? Hắn dường như thay đổi rất nhiều. Biến đến càng thêm đạm nhiên. Càng thêm thong dong. Lãnh tĩnh, bình tĩnh, 14 năm trước, nàng không có cơ hội nhìn thấy Lục Thần ca ca tàn sát Đông Phương gia. Nhưng ngày hôm nay, nàng lại thấy được Lục Thần ca ca một người khiêu chiến 12 ngày linh. Cái này chỉ sợ là so với diệt môn Đông Phương gia quá đáng hơn chuyện. Nhưng mà, Lục Thần ca ca đứng ở nơi đó, tĩnh như mặt nước phẳng lặng, bất động như sơn, liền để cho nàng có một loại không thể vượt qua cảm giác. Loại này khí phách, quả thực, mê chết người. 14 năm, Mộng Suối đã thành vợ người ta, đã làm mẹ người, nhưng mà chỉ là gặp lại một mặt, thật giống như trước đây âm thầm chứng kiến người thiếu niên kia. Một thương phá thương khung lúc, cái dạng nào tim đập rộn lên, không kềm chế được, tác giả để lời nói với người xa lạ. Ngày hôm nay liền tới đây, vuốt lương tâm, các ngươi nói ta ca vin chưa? Hoàn toàn là tự nhiên mà vậy liền tới đây a, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.